ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 858, Đường Tăng nhìn Tây Du Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tôn Ngộ Không ủy khuất ánh mắt nhìn chằm chằm. Tô Tầm thật đúng là có chút ngượng ngùng. Cho nên, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nhìn, chỉ cần không nhìn, vậy hắn liền sẽ không cảm giác được không có ý tứ ô. Ồ, Tôn Ngộ Không? Quan Âm Bồ Tát thúc giục nói. Ngộ Không, mau mau đem kia Tử Kim Linh trả lại cho ta. Chấm, Bồ Tát, ta lão Tôn thật không có bắt ngươi Tử Kim Linh a. Tôn Ngộ Không thề hắn nói lời nói thật. Quan Âm Bồ Tát hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái này đầu khỉ còn tại hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không phải ngươi cầm, vậy ngươi bên hông treo chính là cái gì? Tôn Ngộ Không sững sờ. Sau đó cúi đầu xem xét. Quả nhiên trông thấy mình trên lưng nhiều một cái linh đang. Hắn trong nháy mắt ngẩng đầu hướng Đường Tăng nhìn lại. Tô Tầm nghiêm trang nói. Ngộ Không, người xuất gia không đánh lừa dối. Còn không mau trả lại Bồ Tát. Tôn Ngộ Không, trong lòng một vạn thất tảo mẹ nó lao nhanh mà qua. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm Bồ Đề Lão Tổ. Hắn bái hai cái sư phụ. So với Đường Tăng, Bồ Đề Lão Tổ quả thực liền là hắn cha ruột a. Tôn Ngộ Không chỉ có thể đem Tử Kim Linh còn đưa Quan Âm Bồ Tát. Cười đùa tí tưởng nói. Quên, quên, hừ, người cái này con khỉ. Như là đã bát theo ngã Phật. Lối làm việc cần thu liễm. Không thể lại không phân xanh đỏ đen trắng mà tùy ý đánh giết. Kia Kim Mao Hống chính là ta tọa kỵ. Hạ phàm là Chu Tử Quốc Vương tiêu tai mà tới. Quan Âm Bồ Tát đem Chu Tử Quốc bắn bị thương Khổng Tước Đại Minh Vương hai đứa bé ân oán nói một phen. Dụng ý liền là gõ Tôn Ngộ Không. Nói hắn giết Kim Mao Hống giết nhầm. Kim Mao Hống không đáng chết. Bồ Tát lời ấy, Bần Tăng không dám tán đồng. Tô Tầm nhìn xem Quan Âm Bồ Tát nói. Kia Kim Mao Hống tên là Chu Tử Quốc Vương tiêu tai mà đến. Trên thực tế lại là nghĩ làm bẩn Kim Thánh Cung nương nương. Chỉ là bị Tử Dương chân nhân pháp y ngăn lại. Không cách nào đạt được thôi. Mà lại hắn còn chết mấy cái cung nữ. Loại này yêu vật, làm sao không đáng chết đâu. Tô Tầm sau khi nói xong, chắp tay trước ngực, nhìn không chớp mắt cùng Quan Âm đối mặt. Một thân chính khí, ngươi, quảng cáo. Quan Âm Bồ Tát nghẹn lời, không nói gì phản bác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cầm Tử Kim Linh rời đi. Tô Tầm hai mắt nhắm lại, sở dĩ đem Tử Kim Linh trả lại Quan Âm Bồ Tát. Một là bởi vì hắn đã phục chế một đống, cũng là không kém cái này một cái. Hai là bởi vì vừa bắt Phật Di Lặc, nếu như lại đem Quan Âm bắt, Linh Sơn coi như triệt để loạn. Không, hoặc là nói tam giới đều muốn loạn. Rốt cuộc Quan Âm Bồ Tát mặc dù chính quả là Bồ Tát, nhưng hắn tại Linh Sơn địa vị rất đặc thù, mà lại đi về phía Tây sự tình một mực là hắn đang cùng tiến. Tô Tầm trên Tử Kim Linh làm chút thủ đoạn, sau này Quan Âm Bồ Tát ở đâu, hắn đều có thể biết. Hôm nay nếu không phải hắn dùng kim cô bổng, hơn phân nửa liền phải lộ tẩy, có thể thời gian thực định vị Quan Âm Bồ Tát về sau. Hắn như đến đây, cũng sớm có cái chuẩn bị. Sư phụ, người quá phận. Tôn Ngộ Không u oán nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên nói. Bởi vì ngươi câu nói này, Bần Tăng nhỏ yếu tâm linh nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Mấy ngày gần đây nhất không tâm tình xuống bếp. Làm càn, hầu ca, ngươi lại dám chỉ trích sư phụ. Phạm thượng, đại bất kính. Đúng đấy, đại sư huynh, ngươi quá phận. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh vội vàng là nhảy ra nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười đùa tí tưởng nói. Sư phụ, ta lão Tôn hút không khí hút say. Mới nói cái gì mê sảng. Ngài nhưng ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Cái này còn tạm được. Tô Tầm hừ nhẹ một tiếng. Nắm giữ đồ làm bếp. Liền nắm giữ hết thảy. Ban đêm, Chu Tử Quốc Vương phái người tới mời sư đồ bốn người vào cung tham gia tiệc rượu. Bởi vì sớm chào hỏi, cho nên buổi tối tiệc rượu tất cả đều là ăn mặn. Không phải thức ăn chay. Tô Tầm đối với cái này giải thích là, tại bọn hắn Đông Thổ Đại Đường, hòa thượng cũng là có thể ăn thịt. Sau đó, Chu Tử Quốc chúng thần đều tin. Rượu đến lúc này, tới hào hứng. Tôn Ngộ Không xuất ra mình giọng thấp pháo thả khởi động cảm giác DJ. Dẫn đầu Chu Tử Quốc Vương cùng đại thần các cung nữ nhảy lên địch. Chàng diện kia, quả thực là hùng vĩ đây này. Đoán chừng ngày thứ hai tỉnh rượu về sau. Những đại thần này nếu là còn nhớ rõ chuyện tối hôm nay. Sẽ xấu hổ mà xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. Bất quá, tất cả mọi người xấu hổ. Tự nhiên cũng liền không xấu hổ. Ngày thứ hai, trước kia, ăn xong điểm tâm. Chu Tử Quốc Vương mang theo văn võ bá quan đưa sư đồ bốn người rời đi. Toàn thành bách tính vây xem. Tràng diện to lớn, lam tinh thế giới, Phật tổ, cái kia kỷ nguyên trước điện thoại đã thành công phá giải. Tài liệu bên trong toàn bộ rút ra. Quả nhiên còn có không ít chân quý tư liệu lịch sử. Một cái hòa thượng đối Đường Tăng một mực cung kính nói. Đại tai biến về sau. Khoa học kỹ thuật rút lui rất nhiều. Cho nên muốn phá giải kỷ nguyên trước trí năng máy móc. Nghiên cứu bộ môn cũng là phế đi tốt một phen công phu a. Bây giờ lam tinh thế giới khoa học tiến bộ. Dựa vào liền là đội khảo cổ đào móc kỷ nguyên tiền văn minh văn hiến. Đường Tăng có chút mở ra con ngươi. Ồ, nhanh đưa tới cho bản tọa nhìn xem. Vâng, Phật tổ, rất nhanh. Một cái điện thoại di động được đưa tới. Bên trong các loại tư liệu thư tịch đều bị thuộc về loại. Tiểu thuyết quy về một đống. Văn hiến quy về một đống. Cái thứ nhất kỷ nguyên trước điện thoại bị móc ra thời điểm. Nhân viên nghiên cứu khoa học từ bên trong phát hiện rất nhiều tiểu thuyết. Coi là đó chính là kỷ nguyên trước chân thực lịch sử. Tỷ như tu tiên tiểu thuyết. Một lần khiến mọi người đều coi là kỷ nguyên trước nhân loại là có thể tu luyện tới phi thiên độn địa. Trường sinh bất tử, về sau lại cấp tốc đã chứng minh đó là cái nháo kịch. Nhưng một bộ phận tiểu thuyết đô thị, cũng cho bây giờ nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh làm ra cống hiến. Cho nên kỷ nguyên trước tiểu thuyết cũng thuộc về tài liệu trọng yếu một bộ phận. Đường Tăng liếc nhìn điện thoại. Đột nhiên, ánh mắt rơi vào một bản tên là Tây Du Ký tiểu thuyết bên trên. Sở dĩ sẽ chú ý tới bộ tiểu thuyết này. Là bởi vì hắn nghĩ tới đi về phía Tây. Đi về phía Tây, Tây Du, ý tứ gần, cho nên mới vào mắt của hắn. Quảng cáo, Đường Tăng có chút hiếu kỳ ấn mở. Lần thứ nhất, linh căn dục mang thai nguồn gốc ra. Tâm tính tu luyện đại đạo sinh. Nhìn một chút sắc mặt của hắn liền thay đổi. Trần Huyền Trang, Đường Huyền Trang, Đường Hoàng Lý Thế Dân, Quan Âm Bồ Tát, Lưu Bá Khâm, cái này sao có thể? Đường Tăng quá sợ hãi. Trong tay điện thoại suýt nữa trực tiếp rơi trên mặt đất. Còn tốt hắn ổn định. Hắn là tại Lưu Bá Khâm trong nhà bị người thần bí kia đưa đến hiện ở cái thế giới này. Trong sách này đến lưỡng giới sơn cứu Tôn Ngộ Không trước ghi chép thế mà cùng kinh nghiệm của hắn 8, 9, 0, 10. Cái này năm chính là chuyện xưa của hắn. Đã phía trước đều là thật. Kia phía sau ghi chép có phải hay không cũng là thật đây này. Đường Tăng cố nén sợ hãi trong lòng. Sau đó tiếp tục về sau nhìn. Nhìn thấy hắn cứu được Tôn Ngộ Không nơi đó. Nghĩ thầm, nếu như không phải hắn bị người thần bí kia đưa đến thế giới này. Đằng sau liền sẽ phát sinh hắn đến lưỡng giới sơn cứu ra Tôn Ngộ Không sự tình sao. Bất chi bất giác hắn xem hết. Trời cũng đen. Đường Tăng khiếp sợ trong lòng thật lâu không tiêu tan. Sách này bên trong ghi chép đến cùng là thật là giả. Mình thật sự là Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế. Mình những ngày này không hiểu thấu xuất hiện một chút một đoạn ký ức liền là Kim Thiền Tử sao? Nhưng, vì sao lại có quyển sách này? Hẳn là mình chỉ là trong sách cố sự nhân vật. Người thần bí kia là ai? Đường Tăng có chút mờ mịt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.